Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Broly cùng Lon. Tuổi nhỏ Broly không biết con nuôi ý tứ, lại mới hơn 2 tuổi hắn vốn là không có cái gì sức phán đoán. Lúc này hắn hai con mắt chăm chú nhìn Mục Dương xuất ra đồ ăn. Từ Mục Dương trong tay tiếp nhận đồ ăn sau liền miệng lớn cắn xé. Một bên ăn một bên mơ hồ không rõ hỏi. Cái gì là con nuôi? Con nuôi ý tứ chính là coi ngươi là nhi tử thu dưỡng. Ngoặc kép chấm hỏi. Broly một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Ngươi ưa thích những thức ăn này sao? Đi theo chúng ta về sau mỗi ngày đều có ăn ngon. Mục Dương nói ra. Broly ánh mắt đều phát sáng lên, ăn ngon như vậy đồ vật, mỗi ngày đều có thể ăn. Đúng, có muốn hay không đi theo chúng ta? Mục Dương mỉm cười, thật giống như dụ dỗ hài tử bọn buôn người. Ân, Broly mồm miệng không rõ, miệng lớn cắn xé một khối không biết là động vật gì thịt bắp đùi. Chân thành nói, ta muốn đi theo các ngươi. Xong rồi. Mục Dương lộ ra được như ý mỉm cười nhìn về phía Meria cùng Meli. Chỉ thấy hai nữ lực chú ý đều tại Broly trên thân. Nhiều hứng thú nhìn xem hắn thỏa thích hưởng dụng thức ăn ngon bộ dáng. Trắng noãn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Meria dùng khăn tay xóa sạch Broly bên miệng mỡ đông. Cao hứng nói, nhỏ Broly, về sau muốn gọi ta Meria mụ mụ. Bên cạnh đây là Meli mụ mụ. Đến, ta chỗ này còn có rất thật tốt ăn. Nói xong, Meria tình thương của mẹ tràn lan xuất ra chính mình chân tàng đồ ăn. Từng cái đưa tới Broly trong tay. Lúc này nàng ngược lại là thật hào phóng. Broly nhìn thấy có nhiều như vậy ăn ngon. Lập tức sướng đến phát rồ rồi. Cảm ơn Meria, mụ mụ. Broly ngốc manh kêu lên, thật ngoan, Meria trên mặt rào rạt ra dáng tươi cười, ôm Broly tại tóc của hắn dùng sức xoa nắn, người Saiyan khẩu vị 10 phần đáng sợ, ăn hết đồ vật rất nhanh liền tiêu hóa sạch sẽ, Broly miệng một mực không có dừng lại, mãi cho đến đem Meria các nàng chuẩn bị đồ ăn ăn hết tất cả, mới thỏa mãn nâng cao bụng đánh xuống ở một cái. Sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Meria thấy thế, trực tiếp đem Broly ôm vào trong lòng. Mục Dương cười nhạt nói, hắn ngược lại là sẽ hưởng thụ. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thật sự là vô ưu vô lự. Meli che miệng cười nói, người Saiyan đều là dạng này. Tuổi nhỏ thời điểm cần cam đoan sung túc chất dinh dưỡng cùng giấc ngủ. Legendary Super Saiyan đối với năng lượng nhu cầu cao hơn. Dựa theo Vegeta tinh truyền thống, cái tuổi này hắn vốn nên là tại bồi dưỡng khí bên trong ngủ say. Mục Dương gật đầu, đối với Broly hắn vẫn là rất xem trọng. Broly niên kỷ cùng Bardock nhi tử Kakaro không sai biệt lắm. Lúc này bị đưa ra Vegeta tinh, khẳng định là Vegeta vương chủ ý. Vegeta vương làm như thế, đến cùng là kiêng kỵ Broly thiên phú, vẫn là vì Vegeta tinh người Saiyan lưu lại một cái hy vọng. Vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, bất quá đã bị hắn gặp, đương nhiên sẽ không để cho ưu tú như vậy người Saiyan từ trước mắt của hắn lưu lạc ra ngoài. Chậm rãi bồi dưỡng, sẽ là một cái không tầm thường cao thủ. Đúng lúc Meria các nàng nghĩ đến muốn một đứa bé, không bằng tại thai nghén con của mình trước đó, trước hết để cho các nàng thể hội một chút làm mẹ tư vị. Sau đó, Mục Dương liền cùng Meria, Meli cầm một chỗ mang theo Broly tại võ đạo tinh bên trên sinh hoạt một hồi. Cũng thử nghiệm chỉ điểm Broly võ thuật, bọn hắn rất nhanh phát hiện. Broly trong cơ thể tích chứa tiềm lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cực lớn. Nhưng là cỗ lực lượng này rất không ổn định. Nếu như dẫn đạo không tốt, rất dễ dàng phát sinh cùng Meria lúc đầu đồng dạng bảo tẩu hiện tượng. Vài ngày sau, rừng rậm lớn bên trong, một đạo cuồng phong thổi tan tới, ép cong chung quanh cây cối. Broly rất ra sức huy động nắm đấm, mặc dù dáng người nhỏ nhỏ, nhưng là mỗi lần khi hắn vung ra nắm đấm thời điểm, luôn có thể mang theo từng đợt lăng liệt gió lốc. Một tiếng ầm vang, xa xa ngọn núi nhỏ bị Broly san bằng. Cùng lúc đó, cường đại phản chấn làm hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ba ba ba tương đương một cái té ngã trên đất. Xa xa trông thấy Broly ngã sấp xuống, Mục Dương quay đầu nói với Maria, Broly niên kỷ quá nhỏ, không hiểu được khống chế lực lượng của thân thể, còn phải có thứ tự tăng lên mới là. Maria gật đầu nói, là tất yếu cường hóa hắn đối với lực lượng trưởng khống. Dạy Broly mấy ngày võ thuật về sau, Mục Dương cùng Maria nhất trí quyết định trước không cho Broly luyện võ. Đổi thành ngồi im, bồi dưỡng tâm tính của hắn. Trong nguyên tắc, Broly không hiểu gì đến tu luyện. Thế nhưng là tại phụ thân hắn Paragus thao luyện dưới, một thân thực lực cũng đầy đủ treo lên đánh Super Saiyan Blue Son Goku cùng Super Saiyan Blue Vegeta, có thể thấy được thiên phú của hắn thật yêu nghiệt tới cực điểm. Cho nên Mục Dương không cần phải lo lắng Broly thiên phú không đủ. Ngược lại là bởi vì hắn thiên phú quá tốt, cần thích hợp dẫn đạo. Tựa như trong nguyên tác Son Goku, trước bồi dưỡng một cái tốt cơ sở, sau đó lại ở phía trên dựng kiến trúc hùng vĩ. Thời gian lại qua mấy ngày, tại Excel Uôn ba hai lần tăng phúc dưới, ngoại giới bất quá đi qua mấy giờ mà thôi. Địa cầu, thần điện. Mục Dương bọn hắn trở lại địa cầu sau cũng không có trực tiếp đi Đại Thanh Sơn, mà là bay thẳng bên trên thần điện tìm hắn đồ đệ Cornelotter. Hiện tại Cornelotter là thần điện thiên thần người thừa kế, dưới tình huống bình thường là ở tại thần điện trong cung điện. Nhận Cornelotter vinh quang, Cornelotter tiểu đồ đệ Lon cũng may mắn ở tại thần điện. Làm Mục Dương bọn hắn xuất hiện tại thần điện thời điểm, Cornelotter ngay tại chỉ điểm tóc vàng Lon tu hành, gặp được sư phụ trở về. Cornelotter mỉm cười tiến lên, nhìn thấy Maria trong ngực ôm Broly lúc, Cornelotter kinh ngạc nói, lão sư các ngươi ra ngoài mới bao lâu thời gian, nhanh như vậy liền hài tử đều có rồi. Cornelotter không rõ ràng người Saiyan trưởng thành tình huống. Trước kia gặp Melicia tuổi còn nhỏ liền trưởng thành đại nhân bộ dáng, còn tưởng rằng đây là người Saiyan thiên phú dị bẩm đâu. Đứa nhỏ này gọi Broly, là ta và ngươi sư nương thu dưỡng hài tử, cũng không phải thân sinh. Mục Dương nói xong, chỉ vào Cornelotter nói ra, Broly, cái này mái tóc màu đỏ đại tỷ tỷ là đệ tử của ta Cornelotter. Gọi tỷ tỷ. Cornelotter, tỷ tỷ, Broly rụt rè nói, trên thực tế chân thật Broly chính là như thế thành thật. Văn nhã, rất có một fan trong nguyên tác trẻ nhỏ thời kỳ Son Gohan dáng vẻ. Cornelotter vẩy xuống đỏ rực mái tóc, thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai là lão sư con nuôi a, ta còn tưởng rằng lão sư các ngươi lợi hại như vậy. Thời gian một năm rưỡi liền có hài tử lớn như vậy, kém chút đem ta hù chết. Mục Dương cười mắng, ngươi cho rằng là heo à, mấy tháng liền có thể lớn lên. Người Saiyan cùng người địa cầu đều cần hoài thai 10 tháng mới có thể sinh hạ hài tử. Cornelover cười đùa nói, ta cũng không phải người Saiyan, làm sao có thể biết những thứ này. Nếu không, lão sư cùng sư mẫu tranh thủ thời gian sinh cái tiểu sư đệ cho ta nhìn một cái. Maria chừng, Cornelotter liếc mắt, người nhà đầu này càng ngày càng hồ nháo. Cornelotter cũng là nhàn nhạt cười, đại khái bởi vì từ nhỏ đặc biệt quen thuộc duyên cớ. Maria cùng Meli ở trước mặt nàng căn bản không có nhiều ít uy nghiêm. Lúc này tóc vàng Lon nhảy đến Broly bên người, vươn tay tại giữa hai bên so đo thân cao. Trước mắt tiểu bất điểm không cao bằng nàng nhiều ít, tại chỗ liền bất mãn kêu to lên. Dựa vào cái gì cái này tiểu bất điểm có thể gọi Cornelotter lão sư tỷ tỷ? Vậy ta chẳng phải là muốn gọi hắn cái gì? Không được, ta không đồng ý, người tốt. Broly nhỏ giọng nói, ta không tốt đẹp gì. Tóc vàng lon trừng mắt lên. Ấy, Broly bị tóc vàng lon ánh mắt hung ác hù đến. Trực tiếp nắm lấy Mục Dương ống quần núp ở phía sau mặt. Mục Dương tại tóc vàng lon tóc gõ một cái. Tiểu nha đầu phiến tử. Mới mấy tuổi liền lưu manh vô lại. Về sau muốn nhiều hơn quản giáo mới được. Cornelotter gật đầu nói. Tóc vàng trạng thái lon luyện võ thiên phú không tồi. Thế nhưng là tính cách xác thực quá thô lỗ. Lon, muốn cùng Broly thật tốt ở chung. Ta mới không. Tóc vàng lon quật cường lắc đầu. Một cây sợi tóc bay đến lỗ mũi. Hắt xì tương đương, lon hắt xì hơi một cái. Tóc trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Nhu thuận tóc làm lon một mặt mờ mịt nhìn xem tất cả mọi người. Phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Nhìn thấy Broly, tóc làm lon xấu hổ cười cười. Ngượng ngùng hướng Broly xin lỗi. Vừa rồi thật sự là thật xin lỗi. Tóc vàng trạng thái ta tính tình không được tốt. Broly ngoẹo đầu, lúng ta lúng túng nói ra. Không có vấn đề gì. Mục Dương cùng Cornelotter mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Broly tính cách rất giản dị. Tóc vàng lon cùng tóc lam lon vừa vặn cùng hắn bổ sung. Xem ra Broly cùng lon sẽ chung đụng rất tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.